Chương 326, muốn chết Tống Hạ Minh. Phu đạo viên Trương Dũng giảng xong, chính là ban đạo Phàn Bình Vũ khóa. Cái tên mập mạp này tuy rằng ngoại hình không sao, nhưng một cái miệng thật sừng trên là nở sen trên lưới, biết ăn nói, thường xuyên đem bọn học sinh đậu phình bụng cười to, đối với hắn hảo cảm QNZ từng bước tăng lên. Chỉ tiếc, Ninh Tiểu Bắc cười điểm tương đối cao, nghe tên béo nói chuyện, có chút buồn ngủ. Nay vị bạn học kia, trời đã sáng, đừng ngủ. Phàn Bình Vũ âm thanh mang theo một tia cân nhắc nhì, đối với đang dùng tay chống đầu, có chút buồn ngủ Ninh Tiểu Bắc nói rằng. Chỉ một thoáng, rất nhiều bạn học đều là đem đầu xoay chuyển trôi qua, nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc. Ban đạo, người con mắt kia nhìn thấy ta ngủ. Ninh Tiểu Bắc âm thanh mang theo một tia không thích, hắn chẳng qua là cảm thấy nghe những người này nói chuyện rất kẻ nhạt, cho nên mới cúi đầu, nhưng mình quả thật không ngủ. Được rồi, ta chỉ là nhắc nhở một hồi ngươi, chờ một chút quân huấn liền bắt đầu, nếu như ngươi vẫn là bộ dáng này, e sợ sẽ bị huấn luyện viên chỉnh nha. Phan Bình Vũ cười cợt. Sau đó, Phan Bình Vũ thu dọn một hồi vẻ mặt, lộ ra một tia nghiêm túc. Các vị, ta lại nói cao y cụ ổ y cu nở dê sự tình. Đại học, tuy rằng chế độ tự do, nhưng cu nở dê không có các ngươi tưởng tượng nhẹ nhõm như vậy. Nó hẳn là các ngươi nỗ lực học tập, tăng cao địa phương của chính mình, mà không là các ngươi phóng túng giải trí, đần độn sống qua ngày địa phương. Từ Tùng Đại đi ra ngoài, có Tùng Hải xếp hạng thứ 10 xí nghiệp ra, cu nở dê có du thủ du thực, chờ ở nhà gặm lão người. Lựa chọn thế nào, quyền lợi ở chính các ngươi trong tay. Chính nói, Phan Bình Vũ khỏe miệng nhấc lên một vệ tự tin mỉm cười. Bị nhân bất tài, mỗi môn học xếp 5 vị trí đầu, tuy rằng còn ở đọc năm 2, nhưng đã bị Hùng Phong tập đoàn đặt trước. Ừ, ta không phải muốn khoe khoang cái gì, chỉ là nhắc nhở mọi người, nếu như các ngươi cũng giống như Ninh Tiểu Bắc bạn học như vậy, cả ngày buồn ngủ, tương lai, là sẽ không có cái gì tiền đồ. Đúng rồi, Ninh bạn học A, ta không phải nhằm vào ngươi, đừng nóng giận, chỉ là làm một ví dụ mà thôi. Nói, Phan Bình Vũ dùng một loại mang theo ấy náy mỉm cười nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc, nhưng đáy mắt nơi sâu xa, nhưng có một vẻ tâm hiểm cười. Ninh Tiểu Bắc cái kia không phải thi đa y ho cờ đế sao? Hắn dĩ nhiên đến trường học của chúng ta thật đến giả. Thi đa y ho cờ đế thích, thi đa y ho cờ đế là cái dám gì à? Xã hội bây giờ học vẹn đã không còn tác dụng gì nữa. Trong phòng học bùng nổ ra kịch liệt tiếng thảo luận, nghe được Ninh Tiểu Bắc danh tự này, cũng đều là nhớ tới 2 tháng trước nóng nảy nhất thời thi đa y ho cờ đế. Lập tức, có kinh hỉ sùng bái, cu nở dê có khịt mũi con thường. Tô Giao Giao ngồi ở chỗ ngồi, tức giận đến bộ ngực mềm chập trùng, cái này ban đạo, thực sự quá phận quá đáng, hắn làm sao có thể nói như vậy hử, Phan Bình Vũ, ngươi là đang tìm cái chết. Ninh Tiểu Bắc tâm tư sóng ngầm, sắc mặt nhưng yên tĩnh như hồ, không nhìn ra một tia vẻ mặt biến hóa, rất nhiều một loại núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà sắc bất biến ý vị. Rất nhanh, nói chuyện kết thúc. Các ban bắt đầu chia phát quân huấn trang phục, là một loại chi phí rẻ tiền, chất lượng cực sai trang phục sặc sỡ. Trương Dũng mỗi ban chỉ điểm một người, tạm thời đảm nhiệm lớp trưởng, phân phát ban phục. Trương lão sư, ta rất tình nguyện đảm đương lên chức vụ trưởng lớp, ta từ tiểu học đến cao trung, làm qua rất nhiều lần lớp trưởng, có kinh nghiệm phong phú. Tống Hạo Minh đi lên phía trước, 1m8 cái đầu, thân thể cường tráng, trên mặt mang theo nho nhã lễ độ nụ cười, làm cho người ta một loại rất rực rỡ hướng lên trên cảm giác. Trương Dũng gật gật đầu, rất nhanh sẽ đối với hắn có hảo cảm. Ừm, Tống Hạo Minh đúng không? Được, vậy thì phiền phức ngươi. Không phiền phức, có thể vì bạn học phục vụ là ta vinh hạnh. Tống Hạo Minh phảng phất một quân tử khiêm tốn, xoay người, ban ba bạn học, đem đội xếp một hồi, dư á theo số thứ tự đến lĩnh. Không thể không nói, Tống Hạo Minh xác thực có rất mạnh lãnh đạo lực, âm thanh từ tính, mang theo sức cuốn hút, trên mặt gió xuân ôn hòa rô nở dê như nụ cười, nhường không thiếu nữ hài đều là xuân tâm ám động. An Nhiên, ngươi xem cái kia Tống Hạo Minh, thật giống rất tốt thứ trong đội ngũ. Lục Lâm cùng An Nhiên nhỏ giọng thảo luận, thỉnh thoảng giơ lên con mắt vọng hai mắt. An Nhiên lặng lẽ liếc mắt một cái, có chút ngượng ngùng nói, ừm, là rất xoáy thích, xoáy cái gì nha, có ta đẹp trai không thượng quan dạ đi tới, một mặt xem thường. Nói thật, mặc kệ tên kia có phải là thật hay không đang tinh tướng, hắn đều có một loại đem bạo ca một trận nỗi kích động thạch phàm nhưng là một mặt cười ngây ngô, ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy người này rất tốt, thật giống rất dễ nói chuyện dáng vẻ. Thượng quan dạ lườm một cái, ngươi cái ngốc xoa, xem ai đều là người tốt. Nghiêm Bân Tảo Khoa Trần Diệu Nam Trần Giao Lâm Tịch Tống Hạo Minh mỗi lấy ra một cái quân phục, đều báo ra một cái tên, sau đó trực tiếp tướng quân phục ném qua. An Nhiên, Lục Lâm, Thượng Quan Dạ, Thạch Phàm, Ninh Ạch, Tô Giao Giao. Tống Hạo Minh cầm lấy một cái quân phục, do dự một chút, lặng lẽ thả ở bên cạnh, sau đó trực tiếp đem Tô Giao Giao cái này lấy ra. Lần này, hắn không có quăng, mà là đi thẳng tới Tô Giao Giao trước mặt. Giao Giao, y phục của ngươi. Tống Hạo Minh cật lực lộ ra ôn nhu nhất lịch sự nhất nụ cười hoan này xem như là biến tướng thông báo sao Tô Giao Giao thật giống có bạn trai đi. Cái này Tống Hạo Minh, thực sự là không đem thi đa y ho cờ đế để ở trong mắt ra ha, thật không hổ là Giao Giao, nhanh như vậy thì có người đuổi. Chu Vi nhất thời vang lên tiếng bàn luận, ước ao ghen tị, đủ loại âm thanh đều có. Ninh Tiểu Bắc nhíu mày một cái, hướng về Tống Hạo Minh đưa tay ra. Cho ta là được. Tống Hạo Minh ngẩn người, chợt khoe miệng một câu, Ninh bạn học. Như ngươi vậy không khỏi liền có vẻ không phong khoáng chứ ta chỉ là đơn thuần muốn cùng Giao Giao bạn học tăng tiến một hồi bạn học tình bạn. Ngươi đừng như để phòng cướp như thế có được hay không thứ ta nói thẳng. Ái tình là cần để cho lẫn nhau không gian. Như ngươi vậy, e sợ không tốn thời gian dài ha ha ha, chỉ đùa một chút, Ninh bạn học đừng coi là thật. Tống Hạo Minh cười ha ha, mang theo chu vi không ít bạn học đều là quăng tới một bó cột xem thường ánh mắt. Ninh Tiểu Bắc hít sâu một hơi, chợt tâm trạng chìm xuống. Một tia tiên thiên linh khí lặng yên từ giữa ngón tay chảy ra. Con ngón tay búng một cái, lăng không bắn về phía Tống Hạo Minh thu đoa nở gào Tống Hạo Minh đột nhiên phát sinh một không có dấu hiệu nào tiếng kêu, năm ngón tay buông lỏng, quân phục hướng về mặt đất đi đi, lại bị một đôi tay tiếp được, chính là Ninh Tiểu Bắc. Tống Hạo Minh nhưng quản không được những này, chỉ là hoảng sợ trợn mắt lên, vừa ai đánh ta bên cạnh mấy cái bạn học một mặt mộng bức, đều là không biết hắn đang yên đang lành, đánh cái gì phong. Ninh Tiểu Bắc tướng quân phục nhét vào Tô Giao Giao trong lồng ngực. Không nhanh không chậm địa nói rằng, ai đánh ngươi à, chính mình nắm bộ quần áo đều cầm không vững, thân thể cu nở dê quá chênh lệch. Ngươi Tống Hạo Minh nhất thời giận dữ, nhưng trong lòng là nghi hoặc cực kỳ. Vừa nay hắn rõ ràng cảm giác được, thu đoa nở đau nhức một hồi, chẳng lẽ là mình nào rất hoanh. Nghĩ mãi mà không ra, Tống Hạo Minh không thể làm gì khác hơn là hận hận xoay người rời đi. Phan ca, ngươi giúp ta phát một hồi, ta đi ra ngoài đi nhà vệ sinh. Tống Hạo Minh đối với ban đạo Phan Bình Vũ nói rằng, sau đó cầm lấy một cái quân phục, đi ra ngoài. Ừm, ngươi đi đi. Phan Bình Vũ quay về hắn nở nụ cười, đối với người niên đệ này, hắn vẫn tương đối thưởng thức. Tống Hạo Minh ra phòng học cửa, đi tới một chỗ góc không người, sau đó mở ra quân phục. Hừ hừ, Ninh Tiểu Bắc, dám trêu ta lão tử rất sao nhường ngươi hôm nay mặc quần yếm quân huấn cầu vượt 10 đồng cuối chương.